Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2149, Linh Giới cái thứ ba cháu trai Vương Thu Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết hai vị đạo hữu phải chăng lấy được ngàn năm kim công thảo tại hạ nguyện ý giá cao thu mua. Tiền Quốc Hâm khách khí nói, không có, Vương Thanh Phong thẳng lắc đầu, Tiền Quốc Hâm trao mày thành khẩn nói ra, Vương đạo hữu tại hạ nhu cầu cấp bách ngàn năm kim công thảo, mời ngươi giúp đỡ chút. Ta nói không có liền không có, lừa ngươi làm gì? Vương Thanh Phong hơi không kiên nhẫn nói, một chính là một, hai chính là hai, hắn không hứng thú gạt người. Thất ca chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy bọn hắn, ta cũng không tin trên người bọn họ không có kim công thảo. Đúng đấy, tại đây là chúng ta phát hiện trước nhất, kim công thảo là chúng ta. Giao ra kim công thảo, nếu không mơ tưởng rời đi nơi đây. Mặt khác ba tên tiền gia tử đệ mặt lộ sát khí, một bộ một lời không hợp liền trở mặt tư thế. Trò cười, nhân nhiều khi dễ người ít, cho là ta sợ các ngươi. Vương Thanh Phong cười khởi nói, vẻ mặt khinh thường. Hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú từ nhỏ đến lớn, hắn không ít cùng đồng môn so tài, thua ít thắng nhiều. Tiền đạo hữu, chúng ta xác thực không có phát hiện kim công thảo, chúng ta xông nhập hang động thời điểm kim dực phi thiên công đã ăn hết kim công thảo. Đồng Tuyết Ly vội vàng giải thích nói, chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật. Kim dực phi thiên công sớm không ăn muộn không ăn, các ngươi đã tới tựu ăn hết kim công thảo. Trừ phi các ngươi xuất ra trong nhẫn chứa đồ vật để chúng ta kiểm tra. Một tên váy xanh thiếu nữ nghi ngờ nói, trò cười, các ngươi không tin tựu không tin, ta tại sao muốn để các ngươi kiểm tra. Vương Thanh Phong phản bác, chúng ta tiền gia tiên tổ xuất thân Thanh Vân Môn, còn mời hai vị đạo hữu xem ở Thanh Vân Môn trên mặt mũi, giao ra kim công thảo, ta nhất định cho các ngươi một cái hài lòng thù lao. Tiền Quốc Hâm thành khẩn nói, hắn cảm giác đối phương không dễ chọc, chỉ có thể báo ra Thanh Vân Môn, hy vọng dọa lùi đối phương. Thanh Vân Môn có luyện hư tu sĩ tọa chấn, nên có thể dọa lùi đối phương. Thanh Vân Môn, hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi là Huyền Thanh phái đệ tử đâu. Vương Thanh Phong vẻ mặt khinh thường, cùng hắn so bối cảnh. Tính lầm, hắn lật tay lấy ra một mai lệnh bài màu xanh lam, thượng diện rõ ràng viết. Trấn Hải, hai chữ, Trấn Hải Cung. Tiền Quốc Hâm biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, như vậy, hắn càng thêm không dám động thủ, muốn là giết Trấn Hải Cung đệ tử, tin tức để lộ, sẽ cho tiền gia mang đến tai họa ngập đầu, trừ phi bọn hắn làm được sạch sẽ. Mặt khác ba tên tiền gia tử đệ đều có chút chấn kinh, theo bọn hắn nghĩ, Thanh Vân Môn đã là thế lực rất mạnh, có thể cùng Trấn Hải Cung so ra, Thanh Vân Môn kém nhiều lắm. Tiền đạo hữu, chúng ta thực không có phát hiện kim công thảo, xé ra kim dực phi thiên công thi thể, có lẽ có thể tìm tới kim công thảo. Đồng Tuyết Ly đề nghị, bọn hắn tự nhiên không có khả năng xuất ra trong nhẫn chứa đồ vật cấp Tiền Quốc Hâm kiểm tra, Tiền Quốc Hâm tựa hồ cấp thiếu kim công thảo. Chuyện này muốn là xử lý không tốt, làm không tốt hội ra tay đánh nhau. Tiền Quốc Hâm bay xuống mặt đất, lấy ra một cái kim quang lóng lánh phi đao, tại kim dực phi thiên công phần bụng bổ ra một đường vết rách, cẩn thận kiểm tra, tự nhiên tìm không thấy kim công thảo. Đã không có kim công thảo, quên đi, quấy rầy. Tiền Quốc Hâm thở dài một hơi, mang theo tộc nhân rời đi, hắn không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly, không dám cầm gia tộc an nguy tới cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Đồng Tuyết Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vương đạo hữu, ngươi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng là được rồi, không cần thiết cùng bọn hắn cãi lộn. Đồng Tuyết Ly nhẹ nói, một chính là một, hai chính là hai, không có chính là không có, ta không gạt người, cũng không cần cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, muốn tin hay không. Vương Thanh Phong không cho là đúng nói, hắn xưa nay đã như vậy, không cần thiết cùng nhân giải thích. Đồng Tuyết Ly nhớ ra cái gì đó, nhíu mày nói ra. Vương đạo hữu, ngươi chưa từng nói qua, ngươi là Trấn Hải Cung đệ tử. Ngươi cũng không có hỏi ta. Vương Thanh Phong nói thực ra đạo. Đồng Tuyết Ly nghe xong lời này, khẽ cười một cái. Tốt, chúng ta đi thôi. Sắc trời không còn sớm. Vương Thanh Phong thu hồi hai cái kim dực phi thiên công thi thể cùng Đồng Tuyết Ly rời đi nơi đây. Huyền Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngồi tại thạch đỉnh bên trong. Một tên dáng người có chút gầy yếu áo lam nam đồng đang đuổi từng cái chỉ màu xanh tiểu mã khôi lỗi thú. Áo lam nam đồng mi thanh mục tú, ngũ quan cùng Tôn Nguyệt Kiều có chút tương tự. Vương Thu Thủy, Vương Thanh Thành con trai thứ ba. Tôn Nguyệt Kiều vốn là muốn một đứa con gái, không nghĩ tới còn là nhi tử. Phu quân, tiểu thúc không có sao chứ, có muốn hay không ta thỉnh cao tổ phụ phái người đi tìm một cái. Tôn Nguyệt Kiều đề nghị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại, huynh trưởng vi phụ, trưởng tẩu vì mẫu, nếu như Vương Thanh Phong xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn không tốt cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bàn giao. Vương Thanh Thành lắc đầu nói ra, không được, ta tự mình đi tìm hắn đi, người khác không khuyên nổi hắn, ta biết tính tình của hắn. Như thế nào, Thanh Phong rời đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch rồi, một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Cha, mẹ, các ngươi trở về. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều vội vàng đứng dậy. Áo lam nam đồng chạy tới Uông Như Yên bên người, trông mong nhìn qua Uông Như Yên. Nương, cái này Thu Thủy, mau gọi tổ phụ tổ mẫu. Tôn Nguyệt Kiều cười giải thích nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi thời điểm, Vương Thu Thủy còn chưa ra đời. Bọn hắn rời đi mấy năm, Vương Thu Thủy đồng thời chưa từng gặp qua bọn hắn. Tổ phụ tổ mẫu, Vương Thu Thủy mở miệng hô, Uông Như Yên ôm lấy Vương Thu Thủy, cười ha hà nói ra. Nhường tổ mẫu xem thật kỹ một chút, không nghĩ tới chúng ta trở về, lại thêm một cái cháu trai. Thanh Thành, ngươi mới vừa nói Thanh Phong đi nơi nào? Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo, hắn yên tâm nhất không hạ Vương Thanh Phong, lo lắng hắn dẫn xuất đại họa tới. Hắn ngoại đi săn sát yêu thú, nên không dùng đến mấy ngày liền trở lại. Vương Thanh Thành ấp úng, ta muốn nghe lời thật. Vương Trường Sinh ngữ khí tăng thêm không ít, ánh mắt uy nghiêm. Vương Thanh Thành thở dài một hơi, nói rõ sự thật. Cha, ta thỉnh cao tổ phụ phái người đi tìm một chút đi. Hắn hẳn là sẽ không chạy xa. Tôn Nguyệt Kiều đề nghị. Không cần, nhường hắn ở bên ngoài tôi luyện một đoạn thời gian cũng tốt. Ngọc bất chấp bất thành khí, hắn có thể nghĩ đến đi ra ngoài lịch luyện, đây là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn còn tưởng rằng Vương Thanh Phong chọc cái gì đại họa, biết được Vương Thanh Phong là muốn ngoại xuất du lịch, hắn rất là vui mừng. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong tính cách là cố chấp một chút, nhường hắn đi ra ngoài lịch luyện một chút, có lẽ hắn sẽ có cải biến. Đúng rồi, chúng ta về sau muốn độc lập đi ra, các ngươi cũng giống vậy, tiến về Cửu Long Đảo thành lập chính chúng ta gia tộc. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Thành lập gia tộc, Tôn Nguyệt Kiều hơi kinh ngạc, hắn có chút không hiểu, Trấn Hải Cung tu tiên tài nguyên phong phú, thế lực khổng lồ, ở tại Trấn Hải Cung có cái gì không tốt, độc lập ra ngoài, cất bước gian nan. Chúng ta từ Huyền Linh Động Thiên thu tập được một số lớn tu tiên tài nguyên, gia tộc tiền kỳ phát triển không là vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Uông Như Yên an ủi, hắn biết Tôn Nguyệt Kiều đối Trấn Hải Cung lòng cảm mến tương đối cường, dù sao từ tiểu tại Trấn Hải Cung lớn lên. Cách chương.